Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, gì? Nói, ngoặc kép chấm than, làm hình ảnh xuất hiện tại trong hình ảnh. Xem phim khu người đều trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Naruto càng là cả người đều ngây người. Ngày 10 tháng 10, hắn sinh ra ngày đó là Konoha bi thương nhất thời gian. Đệ tứ mục Hokage cùng kỳ thê tử chết trận. Konoha bị cửu vĩ hủy hoại chỉ trong chốc lát tử thương vô số. Không có ai sẽ thích cái này một ngày. Bởi vì cái này một ngày là Konoha công nhận ai điếu ngày. Nhưng trùng hợp hắn chính là ở nơi này một ngày ra đời. Vì phòng ngừa thôn dân không chỗ phát tiết tức giận xúc phạm tới Naruto. Cái này một ngày hắn là bị cấm chỉ đi ra ngoài. Tuy là hắn lúc đó không biết đây là vì cái gì. Vì sao mọi người xem ánh mắt của hắn tựa như xem vi khuẩn giống nhau. Nhưng tựa như không thích về nhà giống nhau. Liền Uzumaki Naruto chính mình đều không thích ngày này ngược lại cũng không người giúp hắn chúc. Mừng, lại càng không có người bởi vì hắn sinh ra mà vui vẻ. Một mạch tới nay hắn đều đúng như vậy cho là. Cho tới nay, nhưng mà đột nhiên xuất hiện tại trung nhẫn trong cuộc thi đề vấn đáp cùng tương lai hình bóng lật. Đổ hắn sở hữu nhận thức, làm trong hình ảnh cửu vĩ sắc bén chảo tiêm thứ hướng trên tế đàn hài nhi lúc. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina không chút nghĩ ngợi làm ra làm cha mẹ theo bản năng hành vi. Một tiền, hậu, hai người che ở nhi tử phía trước phục vụ bắt đầu tấm khiên thịt người. Lợi chảo đem hai người xỏ xuyên qua, lấy tự thân huyết nhục thành tựu trở lực mạnh mẽ sử dụng cửu vĩ móng tay mũi nhọn dừng lại ở khoảng cách tân sinh hài nhi đầu đỉnh không đến một mét khoảng cách chỗ. Trong hình ảnh lấy một loại trì hoãn, dừng hình ảnh phương thức bày ở cái kia trong hình dừng lại. Thậm chí để đám người thấy rõ bị cửu vĩ lợi chảo xỏ xuyên qua phía sau. Kushina vẫn nỗ lực ôm lấy từ trong thân thể mình chọc thủng đi ra lợi chảo. Như vậy hành vi cũng không phải phí công. Trì hoãn bên trong hình bóng đặc tả cửu vĩ trên đầu ngón tay tuột xuống một giọt máu. Rớt tại tóc vàng hài nhi mềm tử bình gương mặt bên trên. Toàn bộ thế giới quan xem một màn này người đều bị hình ảnh như vậy động dung. Bọn họ minh bạch rồi vì sao đề vấn đáp án dĩ nhiên là Uzumaki Naruto. Nếu như đề mục đổi thành hai người cái chết là vì cái gì? Như vậy đáp án có thể là Konoha, có thể là Hòa Quốc, thậm chí có thể là ninja thế giới. Nhưng phu thê bị giết cũng tuyệt đối là làm cha mẹ theo bản năng đối với hài tử bảo hộ. Đã từng làm bọn họ lần đầu tiên ở trong hình ảnh chứng kiến cái kia bị người trong thôn xa lánh. Chán ghét thiếu niên tóc vàng lúc, đều không ngoại lệ cảm thấy hắn là cái bất hạnh người. Bất hạnh đến không có ai sẽ chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Không có ai tán thành sự hiện hữu của hắn. Không có ai vì hắn tồn tại ở trên đời này cảm thấy vui sướng. Khi thấy hắn đi qua cố gắng của mình, thu được bằng hữu, thu được ràng buộc, thu được làng thậm chí treo nhẫn giới cùng các đời ảnh. Lục đạo tiên nhân, vĩ thú nhóm tán thành lúc, chỉ cảm thấy hắn xác thực rất liều mạng. Vô luận thế nào đều có thể kiên trì cùng với chính mình mộng tưởng và nhẫn đạo. Khiến người ta ước ao lại kính nể. Có lẽ sẽ có chút đố kỵ. Nhưng phần lớn người đều có thể đối với lần này đưa lên chúc phúc. Nhưng mà bây giờ thấy như vậy một màn. Đám người nhớ tới Uzumaki Mito nói với Uzumaki Kushina một câu nói. Ở trở thành vĩ thú vật chứa trước. Trước tiên cũng bị tình yêu đổ đầy. Hạnh hoặc là bất hạnh. Cái kia Uzumaki Naruto vận mệnh lại khiến người ta có chút không khen ngợi chặt đứt. Nói hắn may mắn, có thể trong hình ảnh bọn họ thấy sở hữu đều là hắn lấy nỗ lực cùng thật lòng đổi lấy. Nếu như nói hắn bất hạnh, rồi lại khi sinh ra trước cũng đã bị tình yêu đổ đầy. Trong hình ảnh, nói, đây là giao hệ mệnh, bảo hộ hài tử, cái gì phụ mẫu, Kushina còn miễn cưỡng bật cười. Phu thê cãi nhau, lần thứ hai bại bởi, ngươi, bạch quyết tâm của ngươi. Trong hình ảnh là hai vợ chồng bị dài 3 mét sắc bén móng tay đâm thành đôi xuyên. Một nhà ba người khoảng cách không đủ 3 mét, lại gần sinh ly tử biệt. Tuy là vừa rồi đã có đề vấn đáp cùng đáp án báo động trước, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới. Tại hắn sinh ra cái kia một ngày, phụ mẫu sẽ là lấy phương thức như vậy liều lên tính mệnh bảo vệ hắn. Đây là đề đáp án. 16 tuổi Naruto chỉ là nghe Kushina nói đoạn này đã qua cũng đã không ngừng lau nước mắt, huống chi bây giờ Naruto chỉ có 12 tuổi, còn không có cùng Cần Mẫn Kushina đã gặp mặt, lại từ trong hình ảnh tận mắt thấy như vậy một màn. Tâm tình của nội tâm không cách nào che đậy, nếu là hắn cái Uchiha, sợ rằng có thể trực tiếp mở Sharingan, đem cởi ra cửu vĩ phong ấn chìa khóa hào cho cóc dần. Minato nói cho thê tử bọn họ không thành được lâu lắm. Thừa dịp thời điểm nhiều và Naruto trò chuyện a. Di ngôn, lúc này, Uzumaki Naruto nhìn chằm chằm hình bóng. Trong hình ảnh Kushina cùng Namikaze Minato bao kinh hơi thở mong manh. Thanh âm rất nhỏ, coi như là hình bóng đình chỉ bối cảnh âm nhạc đều cần tỉ mỉ nghe. Toàn bộ nhẫn giới đều yên tĩnh. Ngay cả Osusuki toàn gia đều nghỉ chân nghe. Kaguya không biết mình nội tâm là thế nào một loại tâm tình. Cùng nàng ý thức tương liên hắc Zetsu Vivi nghiêng đầu nghi ngờ hỏi một câu. Mụ mụ, Kaguya không có trả lời hắn, mà là nghe trong hình ảnh Uzumaki Kushina cùng Namikaze Minato lưu lại di ngôn. Naruto, ăn mặc màu quýt quần áo thể thao thiếu niên tóc vàng nhìn chằm chằm hình bóng. Giống như là nói cho trong hình ảnh Kushina hắn nghe được. Rất lắng nghe, không thể kiêng ăn, cơ hồ là câu nói đầu tiên. Để thật vất vả ngừng nước mắt thiếu niên vỡ đê. Mỗi ngày đều muốn ăn no căng, khỏe mạnh lớn lên. Sasuke cảnh hướng bên cạnh khóc ở cuối xe. Trong đầu lại nhớ tới 4, 5 tuổi lúc Kaka làm đại cơm chính mình chống được không nhúc nhích nổi hình ảnh. Cùng với phía trước trong hình ảnh chiếu phim, tên ngu ngốc kia đói bụng nằm ở trên giường rơi lệ hỏi tại sao mình không có cha mẹ trong nháy mắt. Đều là đi qua cái này lần lượt hình bóng hắn mới. Chỉ có, nhớ lại chuyện cũ, hắn mới biết đã từng không biết sự tình. Tắm cũng muốn mỗi ngày nhớ kỹ a hát, cũng không cần ném loạn. Sakura nhớ tới trung nhẫn sát hạch trước đây cùng Sasuke đi Naruto ra. Đầy đất mì ăn liền bát. Quên tắm đồ lót cũng không nhớ kỹ thu. Cũ kỹ quần áo giờ cũng nhưng được trên mặt đất. Trên giường cái kia đều là. Không nên thức đêm. Phải nhớ cam đoan giấc ngủ sung túc. Còn có. Phải nhớ kết bằng. Không cần rất nhiều cũng không quan hệ. Có thể có mấy cái chân chính đáng tin cậy đồng bạn liền được. Sasuke, Shikamaru, Gaara, Choji, Ino, Hinata, Sakura, Nya. Suy nghĩ thử khóa này hạ nhẫn nhóm đều phảng phất có một loại bị bằng hữu gia trưởng giao phó một dạng cảm giác. Dĩ nhiên tại nghe được Kushina đối với Naruto nhắc nhở lúc đỉnh đỉnh thân thể. Tuy là mụ mụ cũng không am hiểu, thế nhưng ngươi phải cố gắng học tập, nắm giữ tốt nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, Naruto dùng sức lau nước mắt, nhớ tới đều là mình trốn học, ngủ bị Iruka lão sư mắng. Phân thân thuật đều học không tốt hình ảnh. Tâm lý đang nghĩ ngợi cùng mụ mụ nói xin lỗi. Hắn thực sự không quá am hiểu lúc học tập chỉ nghe thấy ai cũng có am hiểu cùng không am hiểu. Chuyện, cho dù học được không tốt cũng không cần ủ rũ. Chấm ngoặc kép, ân ân, dường như mụ mụ liền ở trước mặt mình. Naruto không tự chủ ở vỡ đê bên trong đáp lại trong hình ảnh Kushina sau cùng nhắc nhở. Phải tôn kính lão sư cùng tiền bối. Còn có một chuyện trọng yếu. Ninja ba cấm. Chủ yếu thì là không thể tùy ý vay mượn tiền tài. Nhiệm vụ kim cũng muốn hảo hảo bảo tồn. Jiraiya nhớ tới Naruto cái kia mập phì lục sắc tiểu cóc phí tiền. Khóe mắt cũng có chút ướt át. Tại nội tâm nói cho cái kia thế giới Kushina. Điểm này Naruto làm được rất tốt. Uống rượu cũng nhất định phải đợi đến 20 tuổi sau đó. Hơn nữa uống quá nhiều đối với thân thể không tốt, nhất định phải một vừa hai phải. Rượu ngược lại là chưa uống qua, nhưng quá thời hạn sữa bò khẳng định uống không ít. Kakashi nhìn lấy hình bóng, tại nội tâm cùng Kushina tỉ đối thoại, Còn có ba cấm bên trong có một chút là nữ nhân. Mụ mụ chính là nữ nhân, sở dĩ cũng không biết rõ. Thế nhưng trên thế giới có nam nữ chi phân. Sớm muộn gì ngươi cũng có sẽ có người thích. Đến lúc đó ngàn vạn lần chớ không phân rõ bằng hữu cùng thích giữa phân biệt a hát. Phốc, Naruto khóc khóc đều cười rồi. Điểm ấy ta phân rõ rồi. Mụ mụ, không phải, ngươi hoàn toàn không phân rõ. Sakura đám người ở nội tâm rít gào. Không phải chúng ta khinh thường ngươi. Naruto, ngươi ở nơi này phương diện là thật không phân rõ. Bọn họ thậm chí trong mắt hoài nghi. Yêu một người, thích một người, thích Ichikaru mì sợi, thích Iruka lão sư, thích bằng hữu, thích Konoha ở Uzumaki Naruto tâm lý đều là hoa dấu bằng. Hai cái Obito, nhỏ cái kia vốn chính là cái khóc bao. Lúc này sớm liền không nhịn được đội màu cam thông khí kính. Lớn cái kia mới vừa rồi bị thiếu niên Obito phá hủy mặt nạ vẫn không mang về đi. Cúi đầu bởi vì tâm tình kích động tự cảm thấy mở ra từ sắc Rinnegan bên trong tất cả đều là muốn. Rơi không hết nước mắt, tim một chút thống khổ cũng không áp với bị Raikiri rót vào cảm thụ. Nói lên ninja ba cấm, còn có một chút phải chú ý. Lời còn chưa nói hết, Minato đã không nhịn được rưng rưng cười khẽ. Nhất định phải cẩn thận, Jiraiya lão sư phải đem bên trong. Hầu như tầm mắt mọi người toàn bộ xác định tiêu điểm ở Jiraiya trên người. Ui ui, không nên như vậy xa lánh ta à. Như vậy làm quái nói một câu. Kết quả vẫn cố nén lấy không có rơi nước mắt, ngạnh hán hình tượng cũng sụp đổ. Còn tốt cũng đồng dạng ở những người khác trên mặt chứng kiến tương tự tâm tình. Cũng không sao. Tất, dù sao là đệ tử của ta nha. Nói là đệ tử, Minato toàn ra tại hắn tâm lý tựa như nhi tử. Con dâu cùng tôn tử tựa như hình bóng đến tận đây. Kushina giọng nói càng ngày càng nhẹ. Thế nhưng nàng vẫn là cố gắng ở đem cả đời căn dặn nói hết ra. Naruto, sau này nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Vô luận là gian khổ vẫn là thống khổ. Đau khổ đều sẽ có rất nhiều. Ngươi phải kiên trì lên. Chính mình nhẫn đạo, còn muốn giấu trong lòng mộng tưởng. Sau đó vì mộng tưởng phó chư lấy hành động. Đối với mình có lòng tin. Ở nơi này người nhẫn giới, cho dù là thôn khác ninja đều muốn bắt đầu người thiếu niên kia tràn đầy tự tin lam sắc con mắt. Cùng với cái câu kia, ta muốn trở thành Hokage, làm cho tất cả mọi người đều tán thành sự tồn tại của ta. Sunet nhớ tới hình ảnh, ở không trở thành Hokage trước đây, ta tuyệt đối sẽ không chết. Sasuke cùng Sakura nhớ tới hình ảnh, liền một người bạn đều không cứu vớt được, có tư cách gì làm Hokage? Gaara nhớ tới hình ảnh, chờ ngươi trở thành Hokage, chúng ta lấy Kazeki cùng thân phận của Hokage cùng nhau bắt đầu uống một chén a. Quả thực quá tốt khóc, cũng quá thảm. Đệ tứ mục Hokage một nhà, ninja thế giới liền đúng như vậy tàn khốc. Nói như vậy, đừng nói người thường, phú thương, liền những thôn khác ninja đều muốn nhịn không được bị hình bóng mang nghẹn ngào. Đang ở cho đại danh đưa lên đệ tam bao quất giấy, 200 quất bao. Thị vệ nghĩ thầm hôm nay cũng là từ chức thất bại một ngày đâu. Kaguya nhìn lấy hình bóng, nàng không minh bạch. Cái kia mới vừa sinh ra hài tử cái gì cũng nghe không hiểu. Tại sao muốn nói với hắn những chuyện này? Nói những thứ này dặn dò ý nghĩa là cái gì? Ở nhân gian hành tẩu mấy nghìn năm, so với Kaguya càng hiểu rõ nhân tính cùng lòng người hắc Zetsu nối liền Kaguya ý thức. Hắn biết Kaguya đang suy nghĩ gì? Là, vâng, đúng, chúc phúc cùng quan tâm. Mụ mụ, 1.5, chúc phúc, quan tâm. Coi như nghe không hiểu, nhân loại vẫn sẽ đem mình đối với hài tử chúc phúc nói ra. Hi hi hi, hoàn toàn không hiểu làm như vậy ý nghĩa, Hắc Zetsu mới nói như vậy hết. Kaguya ngơ ngác phản ứng một cái nói với hắn. Nhiều năm như vậy, có được khỏe hay không? Mới vừa rồi còn nói lời như vậy một điểm ý nghĩa cũng không có, Hắc Zetsu kém chút lệ vỡ. Sau đó chỉ nghe thấy Kaguya nói. Ai ra liền thử xem. Hắc Zetsu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiệu quả không tệ. Kaguya Vivi câu dẫn ra một điểm khóe miệng. Hắc Zetsu nội tâm đã bị mụ mụ đẹp nhất. Phàm nhân không xứng cùng mụ mụ đánh đồng sát bình. Là một tương đương không có nguyên tắc hiếu tử. Trong hình ảnh thị giác định ở trên tế đàn đứa bé sơ sinh ngủ trên mặt. Còn có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói. Còn rất nhiều sự tình muốn nói cho ngươi. Còn muốn tiếp tục làm bạn ở bên cạnh ngươi. Thanh âm khàn khàn hơi thở mong manh. Vội vàng nói lấy di ngôn. Muốn đem cả đời nói đều vào lúc này nói xong. Nhưng là thời gian hữu hạn. Nàng hướng trượng phu xin lỗi. Tự mình nói nhiều lắm. Không có thể chừa cho hắn thời giờ gì. Minato hiểu lắc đầu. Đem chính mình toàn bộ nhắc nhở quy kết làm. Naruto, ba ba muốn nói. Cùng ngươi dài dòng mụ mụ giống nhau. Hagnofu Inshiki. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO xem cái này một lời thời điểm. Ta muốn làm nhất chuyện chính là bắt lại cửu vĩ tiểu giao giao. Giúp hắn kéo móng tay. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.